Tần Tôn rực rực khóe miệng, mặc dù oán thầm, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Tề Tốn Chi nhíu mày một cái, nói. Đưa nữ từ đó để lên xe ngựa, mọi người tiếp tục lên đường, lại có người vô cớ dừng lại thì bảo hắn cứ ở lại, đừng đi nữa. Tần Tôn bị ngữ khí của hắn dọa giật thót, vội nghe lời đi làm. Trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không thỏa đáng, hắn giữ lại nữ tử kia làm gì nhỉ? Lại còn để ở bên cạnh, lẽ nào là vì hắn cũng muốn cảm nhận cảm giác tâm hồn chấn động? Tần tướng quân nháy mắt khinh bỉ, trong đội ngũ có quân y đi theo, nữ tử kia được yên ổn mang lên xe ngựa, quân y cũng lên theo, rửa sạch miệng vết thương cùng bôi thuốc, trong lúc đó đội ngũ đã không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Từ sau khi nữ tử kia lên xe, Tề Tốn Chi vẫn luôn âm thầm quan sát nàng ta, nếu không nhìn nhầm, vết thương trên người kia hẳn là do roi ra. Một nữ tử bị roi đánh đến trọng thương, tại sao lại bị vứt ở nơi đồng không mông quạnh? Huống hồ còn là một người như vậy. Tầm mắt hắn di chuyển đến đôi mắt nữ tử, đúng lúc nàng ta cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nữ tử đột nhiên lộ ra ý cười tươi đẹp, tựa như gió xuân hóa thành mưa rào, lại như nắng ấm chiếu rọi trên đầu, từng chút ngấm vào tâm phổi đều là nhu tình mật ý, không có ý khác. Thế nhưng Tề Tốn Chi lại chỉ cười lạnh một tiếng, cô nương vì sao cứ luôn nhìn tại hạ, thần sắc nữ tử cứng đờ, nét mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Tần Tôn ngồi ở vị trí cạnh cửa, sao có thể cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù, nhìn Tề Tốn Chi, lại nhìn nữ tử, chỉ là theo thói quen né tránh đôi mắt nàng ta, chung quy cảm thấy nàng như có một loại yêu khí mê hoặc lòng người. Quân y đắp thuốc cho nữ tử xong thì lui ra, Tề Tốn Chi từ vị trí bên cạnh lấy chiếc áo choàng vứt lên người nàng, che đi xiêm y rách nát trên người, cười cười. Cô nương nghỉ ngơi cho tốt, chờ phục hồi khí lực thì lại nói rõ, tại hạ sẽ tận lực giúp đỡ. Sắc mặt suy sụp ban đầu của nữ tử chợt có chút thần thái, lập tức trở mình ngồi dậy, như thể hoàn toàn không có lấy một chút thương tích. Lời này của công tử là thật, ngữ điệu nàng ấy vừa nhu hòa vừa mềm mại tựa như oanh hót, chỉ là phát âm có chút chốc chắc giống người ngoại tộc. Ngoại tộc, lúc Tần Tôn nghĩ tới điểm này, nhìn không được lại liếc nhìn tướng mạo nữ tử ấy, mặt mày rõ nét thực sự có một chút cảm giác ngoại nhân. Tại hạ mặc dù chỉ là thương nhân, nhưng vẫn có năng lực tiễn một thiếu nữ, cô nương muốn đi đâu cứ nói là được. Thiếu nữ kia rũ mắt tròng mắt khẽ đảo, lại ngẩng đầu, bất chợt rơi lệ đầy mặt. Công tử đại ân đại đức, nô gia cảm kích vô cùng. Khóc chuyện audio.com, nô gia tên gọi Nhã Vân, vốn định đến Lương Đô tìm người thân, tiếc là giữa đường gặp phải nữ tặc cướp sạch còn bị thương, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng đến Đô Thành mà thôi. Thì ra là muốn tới Đô Thành à, Tề Tốn Chi tựa như suy nghĩ gật đầu, ánh mắt lại lướt qua nơi cổ tay nàng, vết thương do roi quất trên đó vô cùng rõ ràng. Nơi biên giới hoang tàn vắng vẻ này, ngay cả một con sâu cũng khó mà trông thấy, lại có nữ tặc. Trong lòng hắn đã cười thầm một trận, như vậy đi, nếu Nhã Vân cô nương muốn đi Đô Thành, ta phái hai tiêu sư tiễn cô lên đường, thế nào? Mặt Nhã Vân lộ ra vui mừng, liên tục gật đầu, còn không quên cúi lại cảm tạ Tề Tốn Chi. Nhưng không hề để ý thấy ánh mắt nam tử trước mặt đã rơi trên cổ áo hơi mờ của nàng, nhìn cổ áo trong nàng ta cười tủm tỉm. Tần Tôn lặng lẽ quay đầu, vốn biết Tề từ đâu ngoài mặt quân tử nội tâm cầm thú, nhìn đi ứng nghiệm rồi đó. Khách chương.